Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thiên Hạ Cao Thủ Nối Gót Đến. 4. Một quyền, thật là khó mà tương dung nhanh, lại là tại Hoa Phương cổ họng ra bỗng nhiên mà dừng. Một tiếng mồ hôi lạnh từ trên lưng chảy ra, Hoa Phương nhìn xem chống đỡ ở trước mặt mình nắm đấm. Ngữ khí có chút cả lăm mà nói, ngươi là ai, vì sao muốn ra tay với ta? Ngươi không phải biết ta là ai, nhưng là ta biết các ngươi là ai. Nhớ kỹ tối hôm qua giết mấy người kia không có. Hoa Phương trong thần sắc trong khoảnh khắc lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi là, giờ phút này, Hoa Phương trong lòng đoán được mấy phần. Đáng tiếc đã muộn, lời nói im bặt mà dừng. Một quyền vung ra, một bộ không đầu thân thể trùng điệp nằm xuống đất. Mày rậm mắt to đại hán nhìn thoáng qua thần sắc nghi ngờ Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi còn có chút cơ sẽ rời đi nơi này. Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng, không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong xông ra trong trà lâu, gánh vác lấy hộp kiếm, hướng phía bên ngoài lướt đi. Hôm nay tri ân, ngày khác gặp lại, ổn hòa trọng báo. Lý Kỳ Phong lời nói truyền vào đại hán trong tai. Đại hán khẽ cười một tiếng, không có đi trả lời. Nhìn xem Lý Kỳ Phong càng ngày càng xa thân ảnh, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là nghĩ đến mình trước đến thời điểm nhận nhắc nhở, hắn vẫn là đem trong nội tâm nghi hoặc đè xuống, nhanh chóng đuổi theo Lý Kỳ Phong thân ảnh, miễn cho xuất hiện cái gì đường rẽ. Đại hán nhắc nhở, khiến cho Lý Kỳ Phong đã nhận ra trong trà lâu cất giấu nguy cơ, lập tức chọn rời đi. Thân ảnh không ngừng tại trong ngõ tắt xuyên qua. Lý Kỳ Phong khoảng cách trà lâu càng ngày càng xa. Giờ phút này, phương Tây cuối cùng một sợi quang minh đã là triệt để biến mất. Trên mặt gương mặt lần nữa phát sinh cải biến. Lý Kỳ Phong tốc độ cũng là giảm chậm lại. Một cái đi tại một đạo trong ngõ tắt, bóng lưng kéo đến già dài. Khặc khặc, thật là cơ hội tuyệt hảo a. Một thân ảnh lâm không mà xuống, ngăn ở Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, che ở trước người hắn chính là kia trong trà lâu nhìn như ngây thơ chưa cởi nam đồng. Nhưng là hắn nói ra lời nói lại là cho người ta một loại trải qua cảm giác tang thương. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Ta là ai? Cũng được, tên của ta nói cho một người chết cũng là có thể. Ta gọi Thiên Đồng Tử. Tang thương lời nói truyền ra, kia ngây thơ trên mặt lộ ra một tia tới không phù hợp lão thành ý cười. Hai mắt nhìn xem Lý Kỳ Phong, để đáy lòng của hắn có chút run rẩy. Ngươi cũng là vì ta kiếm mà đến. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Kia là đương nhiên, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng đúng. Đầu của ngươi cầm tới cung thân vương nơi đó đi cũng là có thể đổi ta vàng. Thiên Đồng Tử chậm, rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Đồng Tử, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Muốn kiếm rất nhiều người, muốn ta đầu người cũng rất nhiều, nhưng là, đều đã chết, nhẹ nhàng một câu phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên mà động, cơ lò xo chi tiếng vang lên, uyên hồng nơi tay, vừa sải bước ra, chém xuống một kiếm, đối với điện thạch hỏa hoa ở giữa hoàn thành, kiếm khí bốn phía, hàn quang kinh người. Thiên Đồng Tử thần sắc cười một tiếng, cánh tay lắc một cái, chỉ gặp một viên kim cương vòng mang theo nghẹt ngào phong thanh mà ra. Keng! Một mảnh hỏa hoa nương theo lấy va chạm thanh âm tràn ra. Lý Kỳ Phong lập tức cánh tay của mình nhìn là tê tê. Uyên hồng kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như uông dương bên trong một đầu thuyền nhỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trên cánh tay hiện ra vô số huyết sắc. Kia to lớn lực phản chấn, đưa trên cánh tay nhỏ bé mạch máu đánh rách tả tơi. Kim cương vòng tại giữa không trung lượn vòng lấy, như là kia trên mặt đất tìm kiếm con mồi hùng ưng. Không biết tự lượng sức mình, thiên đồng tử hai tay khẽ động, kia xoay quanh kim cương vòng nghẹt ngào âm thanh đại thịnh. Tựa như trong đồng hoang cuồng phong gầm thét, lại giống là từ trong địa ngục vô số lệ quỷ chu lên. Để người không khỏi dùng mình, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hai tay cầm kiếm, thẳng tắp chém ra, hỏa hoa tóe lên, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Mỗi một bước rời khỏi, dưới chân đều là hãm sâu đi vào một cái hố sâu. Kia trải đường phiến đá thì là chia năm xẻ bảy. Lần này, kim cương vòng phía trên mang theo uy năng càng lớn, mạnh hơn, cho dù là Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm, kia một cỗ không thể kháng cự lực phản chấn để cánh tay lần nữa tê tê. Còn chưa chờ Lý Kỳ Phong tan mất kia to lớn lực phản chấn, thiên đồng tử chính là chậm rãi bước ra một bước, kim cương vòng từ trên trời giáng xuống, tựa như mang theo sơn nhạc gánh nặng. Lý Kỳ Phong thần sắc giận dữ, bị tượng đất cũng là có ba phần tính tình, liên tục bị đánh, để Lý Kỳ Phong cũng là có chút chịu không được. Thiên La Bộ triển khai, dẫm lên phương hướng khác nhau, người nhẹ như mị ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt, một vòng lạnh chợt hiện, uyên hồng đâm về thiên đồng tử cổ họng. Thiên đồng tử căn bản không có bối rối chút nào, hai tay khẽ động, ông, hư không run lên, Lý Kỳ Phong kia đâm ra một kiếm lập tức cảm giác đâm tới một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Một đạo nội lực biến thành kim cương vòng xuất hiện ở trong hư không. Không muốn vùng vẫy, cái này truy mệnh đoạt hồn vòng ta đã là luyện đến cảnh giới tối cao trong tay Vô Hoàn. Trong lòng có vòng, làm đây hết thảy đều là vô dụng, an tâm chờ chết đi. Thiên đồng tử trong giọng nói mang theo vô tận băng lãnh. Trong lúc này lực biến thành kim cương vòng gào thét mà ra. Hư giữa không trung, kia chân thực kim cương vòng cũng là xuất hiện. Hai cái kim cương vòng bày biện ra giáp công chi thế. Thiên đồng tử hai tay bóp ấn. Hai cái kim cương vòng uy thế càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong đã là đến tuyệt lộ. Thiên đồng tử trong thần sắc lộ ra tham lam, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Giống như có lẽ đã là của hắn rồi, lui không thể lui, liền không còn lui, một tiếng chuông vang khoan thai vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước xông ra, liều lĩnh xông ra, bên người, một đạo cường đại kim sắc khí cơ uyển như du long. Keng! Hai cái kim cương vòng nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Vô tận sáng chói kim quang xuất hiện, phát ra hai tiếng chuông vang chi sắc. Kia một đạo cường đại kim sắc khí cơ lập tức suy yếu mấy phần. Cũng không còn cường đại như vậy. Toàn thân khí huyết đã là đang lăn lộn. Nhưng là đây hết thảy đều không tính là gì. Một kiếm đâm ra, kiếm ảnh trùng điệp, huyễn hóa ra vô số hàn quang, kiếm xuyên hàn quang mà qua, thẳng đến thiên đồng tử cổ họng. Thiên đồng tử thần sắc có chút chấn kinh, nhìn xem Lý Kỳ Phong quanh thân kia lâm vào ảm đạm kim quang, hoảng sợ nói, Bồ Đề chùa tuyệt học. Trong giọng nói có kinh ngạc, có nghi vấn, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là kia xuyên qua hàn quang kiếm thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Dù cho thiên đồng tử đã là tiên thiên cảnh đại thành tu vi cũng là cảm thấy một chút bất đắc dĩ cảm giác, bởi vì hắn căn bản là không có cách tìm được kiếm tung tích. Bỗng nhiên thiên đồng tử thần sắc trở nên có chút cứng ngắc, bởi vì hắn cảm giác bụng của mình đang truyền ra đau rát đau nhức, trong đau đớn còn có một tia băng lãnh. Cúi đầu nhìn lại, một thanh kiếm đâm vào bụng của hắn bên trong. Một đạo nội lực biến thành kim cương vòng tấn mãnh ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức bay ngược mà ra,